Long xà diễn nghĩa, chương 251 Đại Trừ Ti Đại Triền Ti, tâm tình của Hoắc Linh Nhi hôm nay rất phức tạp. Nàng nhìn bóng lưng Vương Siêu đi về tòa lầu nhỏ của đường Tử Trần mà trong lòng luôn hồi hộp lo sợ như một con thỏ. Sở dĩ trong lòng nàng lo sợ như vậy là do ngày hôm nay ba của nàng đến Indonesia muốn thương lượng chuyện mượn quân đội của Đường Môn. Nàng cũng biết được tầm quan trọng của chuyện này, đây không phải chuyện như hợp tác buôn bán mà là hành động quân sự. Chỉ cần người có tâm biết được, thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Nhất là mối quan hệ của Vương Siêu và quân đội trong nước đang ở tình huống rất căng thẳng. Hơn nữa nàng ở tại Đường Môn một thời gian lâu như vậy cũng biết được tôn chỉ của Đường Môn. Không cùng với trong nước có bất kỳ quan hệ nào. Hoắc gia tại Hồng Kông nên thế lực của Đường Môn sẽ không xâm nhập vào Hồng Kông. Nhất là phái bộ đội qua. Nhưng quan hệ lợi hại trong đó sẽ gây ra xung đột rất lớn. Không biết sư phụ có đáp ứng yêu cầu của ba ta hay không, nếu chỉ liên quan đến một mình sư phụ thôi thì khẳng định người sẽ đáp ứng nhưng lần này liên hệ đến lợi ích của Đường Môn. Hơn nữa sư phụ còn phải hỏi ý kiến của Đường Tử Trần. Địa vị của Đường Tử Trần trong tim sư phụ còn hơn cả sinh mạng của người. Nếu Đường Tử Trần không đồng ý thì sư phụ sẽ làm như thế nào? 10 ngón tay Hoắc Linh Nhi bắt chéo nhau đặt trước bụng mình, ngón tay cái xoay xoay với Na Hu vẻ mặt tràn đầy tâm sự. Mặc dù tuổi của Hoắc Linh Nhi nhỏ, hiện tại chỉ mới 18 tuổi. Cũng tương đương với một học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học thôi. Nhưng nàng không phải là thiên kim tiểu thư của gia tộc Phú Hào, mà là một thân võ thuật, trải qua cảnh mưa bom bão đạn rồi nên ánh mắt, kinh nghiệm, lịch duyệt không phải là bạn cùng trang lứa có thể so sánh được. Nàng nghĩ tất cả những việc có thể làm, nhưng lại không có điểm nắm chắc nào khiến cho trái tim càng thêm phiền loạn. Nếu sư phụ không đồng ý thì ba ta sẽ không cho ta lui tới với sư phụ thì phải làm sao giờ? Phải biết rằng từ khi sư phụ rời bỏ quân đội thì ba đã nhiều lần không cho ta lui tới với sư phụ, người sợ ta gặp phiền toái. Lần trước len lén đưa Văn Đông sư đệ ra nước cũng chịu áp lực thật lớn. Càng nghĩ càng xúc động nên nàng hít một hơi thật sâu không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hai ngón tay cái đặt ở bụng khẽ di chuyển đặt tại hai vị trí rất nhỏ và mẫn cảm trên rốn ở hai bên sườn. Đây chính là khí môn và huyết môn. Một thủ thế này có chút giống như thủ ấn của Hòa Thượng Phật Tông dùng 10 ngón tay kết ấn câu thông thiên địa. Đồng thời hai chân của nàng khẽ cong lại, đầu gối cong lại như chân hạt co lên lại giống như tư thế bảo đang tọa khố. Đồng thời hai ngón tay của nàng hung hăng vận kình khiến cho một sợi gân xanh lộ ra rõ ràng. Đường gân xanh này chính kéo dài từ hổ khẩu đến cánh tay, rồi đến hai vai. Từ hai bên sườn đi xuống đùi rồi chạy thẳng xuống lòng bàn chân như bao phủ khắp toàn thân. Hai đường gân này trong Thái Cực Quyền gọi là Lượng Nghi Đại Cân bao vây lấy thân, tượng trưng cho chu trường cực quyền trong Thái Cực Viên. Hai tay vận kình đặt trên tiểu phúc kích phát Lượng Nghi Đại Cân, khiến cho toàn thân có cảm giác bộc phát lực lượng rất mạnh mẽ. Là Hoắc Linh Nhi lúc này giống như một trái đậu đã chín, chỉ cần gió thổi qua liền vỡ. Khái bính trích đậu giác, đây là một câu mấu chốt trong nội gia quyền khẩu quyết. Chuẩn bị xong những điều này, Hoắc Linh Nhi mới di chuyển tay nhẹ nhàng, ngón tay cái hướng xuống dưới nhưng ngón trỏ vểnh lên vận kình xoa bóp rốn của mình 30 cái rồi vận chuyển tay xuống dưới tiếp tục xoa bóp đan điền. Sau đó ngón vô danh nhếch lên xoay bóp vị trí thận tại thắt lưng, cuối cùng duỗi ngón út ra xoay bóp xương sống. Mỗi khi xoa bóp một chút sẽ khiến cho xương cốt toàn thân, dạ dày trong bụng và các bộ vị khác trong cơ thể phát ra những âm thanh kỳ dị. Những ngón tay biến hóa liên tục. Kết ấn xoay bóp khiến cho thắt lưng cùng với bụng dưới của nàng nóng dần lên như có một dòng suối nước nóng chảy qua, rất thoải mái. Nếu như lúc này có một đại hành gia võ thuật thấy bộ dáng này của Hoắc Linh Nhi, sẽ khiến cho đôi mắt trừng lớn. Bởi vì công phu này không hề có trong bất kỳ bộ quyền pháp nào cả. Vô luận là Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Bát Quát Quyền, Thiếu Lâm nội gia ngoại gia cũng không hề có. Bởi vì đây là công phu độc đáo do Vương Siêu sáng tạo ra. Dùng vô thượng du già thập chi thủ ấn câu thông với thân thể lại phối hợp với học thuyết lưỡng nghi đại cân trong Thái Cực Quyền, bảo đan tọa khố trong Hình Ý, hổ báo lôi âm, võ đan luyện khí thuật và kết hợp với Hoa Đà đạo thuật, Bà La Môn đạo thuật với trí tuệ của rất nhiều quyền sư sáng chế ra thung pháp này. Thung pháp này được gọi là kết phù ấn. Tổng cương của thung pháp này là do Vương Siêu ngẫu nhiên đọc một câu nói trong Đan Kinh, mới bộc phát ra ý nghĩ sáng lập nó. Những lời này chính là nội luyện thần khí, ngoại dùng phù ấn, hàng yêu ma. Bất quá cho dù là kỳ tài, không có Bạch Tuyền Di, Sa Lượng, Diệp Hồng và một số ít lão quyền sư Nam Dương cùng góp sức sáng chiều nghiên cứu mới sáng tạo ra được nó. Một công phu thượng thừa vốn là kinh nghiệm cùng trí tuệ của rất nhiều người. Một người căn bản không thể nào sáng tạo ra được. Sau khi xoa bóp cho Tiểu Phúc nóng lên, thì tâm tình của Hoắc Linh Nhi mới bình tĩnh một chút. Nàng ngừng tay nghỉ ngơi đôi chút, để cho toàn thân thả lỏng. Đầu lưỡi khẽ khuấy động trong khoang miệng. Đan kinh gọi là vi xích long giảo hải, xích long thiệt đầu giả. Chỉ trong chốc lát đã tràn đầy một miệng nước bọt liền nuốt xuống để nhuận hầu. Sau khi nuốt nước bọt, nàng lại đem hai hàm răng trên dưới va chạm nhẹ lẫn nhau mấy trăm lần để kiên cố lợi, tiếp tục lấy tay xoa bóp đỉnh đầu, lỗ tai. Toàn thân buông lỏng một phần nào, nên khí huyết tụ tập ở thắt lưng và Tiểu Phúc tán khắp toàn thân, không còn cảm giác nóng bỏng nữa, nhưng toàn thân vẫn còn ấm áp như đang đắm thân thể trong suối nước nóng. Mỗi một lỗ chân lông toàn thân, mỗi một tấc da tay thoải mái cực độ. Bốp. Sau khi chuẩn bị mọi việc xong, thân thể Hoắc Linh Nhi chợt lóe, cước bộ đạp thành cung tiến bộ. Hai tay từ dưới di chuyển lên trên như chập long, rồng ngũ đông, thăng thiên, trong tích tắc lên đến mi tâm rồi xoay xuống trở lại. Bàn tay vừa lộn lại, làm cho khí chất toàn thân Hoắc Linh Nhi tiến đến đỉnh điểm, giống như một ngọc tỷ cổ đại mạnh mẽ đóng dấu lên chiếu thư của đế vương. Ngọc tỷ vung lên, cửu châu chấn động như trời đất sụp đổ. Phành. Từ trong không khí truyền ra âm thanh như tiếng sấm nổ, kình phong nối lên làm xuất hiện một cơn lốc xoáy nho nhỏ. Hoắc Linh Nhi di chuyển liên tục, cước bộ đạp về trước. Mỗi một bước di chuyển uy phong lẫm liệt, khí chất như thiên thần đế vương. Bước liên tục 9 bước, thì triển chính làn đại ấn. Bộ cái ấn này sau khi kết thúc khiến cho quyền pháp của nàng biến đổi, cước bộ xoay tròn đưa thân thể vặn vẹo như sợi dây cót đồng hồ lại có chút giống triền ti kình trong Thái Cực Quyền, nhưng bước chân lại là viên tranh trong Bát Quái Quyền. Sau khi vặn vẹo 9 lần, di chuyển một vòng tròn lớn thì quyền pháp của nàng đột nhiên thông thả lại. Di chuyển một vòng lớn rồi ngược lại nhẹ nhàng vô cùng, so với triền ti vừa rồi trái ngược hoàn toàn nhưng lại giống như triều ti. Một chiêu triều ti đi một vòng ngược lại kết thúc, Hoắc Linh Nhi ngừng lại, nhắm mắt buông lỏng thân thể, tâm tình không linh không hề có tạp niệm. Một bộ thung pháp, bộ quyền nào thoạt nhìn đơn giản nhưng chính là tất cả tinh hoa võ công của Vương Siêu. Ấn pháp, kết phù ấn, vận động thẳng xuống dưới, một quyền trở mình đánh lên trên chính là sau khi Vương Siêu tỉ thí cùng với Triệu Quang Vinh liền kết hợp quyền ý, nội trang thần lực Bát Đoạn Cầm, lấy khí thế ngọc tỷ của Thái Tổ Hoàng Đế cổ đại sáng tạo ra một thức này. Nói về sự cương mãnh so với đại xuất bi thủ còn lợi hại hơn. Bạch Tuyền Di sau khi xem qua liền bình luận, như trời cao sụp đổ lại giống như trời cao trở mình. Cho nên Bạch Tuyền Di gọi thức này là Phiên Thiên Ấn. Hai thức sau một cái gọi là Đại Triền Ti, một cái gọi là Đại Triều Ti. Bây giờ Hoắc Linh Nhi từ bỏ những luyện pháp phức tạp hình ý, thái cực, bát quát, giờ nàng chỉ còn độc luyện ba thức này. Mỗi lần luyện tập đều cảm giác được đây là một căn cơ. Ba kỹ năng này vô cùng đơn giản nhưng đạo lý ẩn chứa trong đó lại thâm ảo như cửu uyên thâm ngục, hạo hãn tinh không, thâm bất khả trắc. Cùng với tâm ý của Thiếu Lam giống nhau, mặc dù chỉ mấy quyền đơn giản, mỗi một thức cũng có thể luyện một mình nhưng khi vận dụng lại có thể tùy tâm biến hóa, chiêu số nhiều vô cùng, uy lực to lớn. Đơn giản mà nhiều, võ học của Vương Siêu đã chính thức đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Ngay khi Hoắc Linh Nhi luyện quyền để điều chỉnh tâm tình, thì Vương Siêu đang ở tòa lầu nhỏ đối với việc giả heo ăn thịt cọp của tiểu hoàng tử cười nhạt không thôi. Thực chi tiểu thư. Cô xem ta quá cao rồi, Vương Siêu cười lớn, sờ mũi nói, ta mặc dù có chút danh khí nhưng muốn dùng một tay đối phó này sợ rằng không có khả năng đó. Chúng ta đều hiểu rõ, cô giả trư ăn thịt cọp có chút không thật. Như vậy thì ta sẽ cùng cô luận bàn một tay, nếu như cô có thể tiếp được thì tính là cô thắng vậy. Một tay. Ánh mắt thực chi tiểu hoàng tử chợt lóe ra sự giảo hoạt, từ ánh mắt ẩn giấu bên trong nàng nhìn Vương Siêu có thể nhìn thấy Vương Siêu bị ngôn ngữ của nàng ép buộc. Võ công của nàng trong giới võ thuật Nhật Bản đều xếp vào trong hàng năm người đứng đầu. Chỉ là giống như Triệu Quang Vinh chỉ chăm chú là thương nhân nên không hề lộ diện khiến cho danh tiếng không vang xa lắm. Nói như thế nào chứ? Ngay cả một tay của Vương Siêu mà mình cũng không tiếp được sao? Đương nhiên. Chúng ta là bạn hợp tác kinh doanh nên trong khi luận bàn vạn nhất quyền cước không có mắt thì thật tiếc nuối, Vương Siêu nói những lời này là sự thật. Hợp tác giữa Hoàng Võ Hội cùng với Đường Môn rất lớn, dưới sự dính dáng đến ích lợi mà khi người lãnh đạo hai bên luận võ vô tình đã thương nhau cũng không phải là chuyện tốt gì. Được. Ác nội oa nhất tẩy mụ tử, tiểu hoàng tử đứng lên lùi lại lấy khoảng cách nhìn Vương Siêu làm một hành lễ tiêu chuẩn của võ đạo Nhật Bản đồng thời triển khai tư thế hành bộ hợp khí đạo. Nếu như ta có thể chống đỡ một chiêu thức này coi như là đã đánh bại Đại Đông Á Trung Quốc võ đạo đại sư. Hơn nữa hai tháng sau khi giới võ thuật Nhật Hàn phỏng vấn Trung Quốc, sẽ khiến cho công phu Trung Quốc rơi xuống vạn trượng. Hai tháng sau, danh tiếng công phu Trung Quốc sẽ giống như là bóng đá Trung Quốc. Thối lui về sau thật xa. Sâu trong lòng Thực Chi tiểu hoàng tử dường như nhìn thấy công phu Trung Quốc hai tháng sau biến thành bóng đá Trung Quốc.